Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 42, phát sinh nhật khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camui vừa bước ra khỏi bàn tiếp tân lại nhìn thấy bóng cô cùng với bóng một người con trai khá canh lo lắng bước nhanh hơn. Lần trước ở kinh tổng con trai ông ta nhìn cô chằm chằm không phải là anh không biết mà là không thể dừng lại buổi nói chuyện hành động của con trai ông ta khiến anh liền không mấy thiện cảm. Chỉ có thể tận lực kéo cô nấp sau bóng mình, cuộc nói chuyện cũng vội vàng và không cần lý do anh rời đi sớm hơn mọi khi là vì cô. Lúc trước Miami nhìn anh không mấy thiện cảm, đúng hơn là nhìn vào nhóm Quaternai cô không thích. Càng khẳng định hơn khi cô không viết nhạc cho nhóm trong thời gian trước. Và anh cũng thừa nhận anh không mấy thiện cảm với cô, nhưng về sai ai tự nhiên lại đem mấy bản nhạc Miami hát sáng tác cho nhóm Steris mở ở phòng khách. Anh không biết đó là tác phẩm của cô chỉ nghe hay và không có dị nghị, về sau mới thấy giai điệu lạ thường không giống với nhạc của Nanami viết mới hỏi lại. Sau này ai cũng không mở nhạc của cô ở phòng khách nữa, Kami không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mua cả bộ đĩa Bloom của cô về phòng chất đống. Từ những bản nhạc nốt âm cả lời nhạc dần Kami mới hiểu được cảm xúc trong nó được bao nhiêu. Cái giai điệu của Miami như rất lạ, không như Nanami là một đôi cánh thiên thần thanh khiến mong manh dễ vỡ. Trong bản nhạc của Miami có cả địa ngục và thiên đường, có máu, bóng tối, ánh sáng, lẫn hào quang. Có thể nói, nếu bạn muốn nghe một bản nhạc hay đúng với tình cảm của bạn thì chỉ có những bài hát đó dẫn bạn nhìn lại cuộc đời quá dài mà mình đã đi qua. Và Kami đoán chắc đây cũng là nguyên nhân khiến Miami chưa bao giờ lụi tàn trong mắt khán giả. Gần đây, sau thời gian cô trở về, Miami cũng không xuất hiện trước công chúng trừ những bài hát mới ra 1-2 bài, nhưng nó lại là nguồn lợi thu lớn của công ty. Đĩa ít lại được công chúng đoán chờ và săn mua nhất. Kami làm nghề bao nhiêu năm cũng trở nên nỡ phục về việc này. Càng chứng tỏ hơn Miami không phải tài mọn như họ từng nghĩ, khi bản nốt nhạc cô đưa gần đây khiến họ bất ngờ. Và nhóm bắt đầu nhắm vào nó mà viết nhạc nhưng tạm thời nó vẫn không ra được lời nào thích hợp. Như bản nhạc bị thiếu đi cái gì đó, mà họ những đàn anh đi vào nghệ thuật sớm nhất lại không biết. Miami, chân cô hết đau chưa? Tôi tìm băng gạc giúp cô. Kami bước lại gần hai người, đưa băng keo cá nhân và một chút thuốc giảm đau cho cô, rồi anh mới quay lại chào Yuki một tiếng. Yuki nhìn anh không dị nghị, cũng không tiết lời chào hỏi. Dù sao cũng là những bộ dáng máu mặt trên ngành thị trường của đất nước này họ cũng sẽ không muốn khiến mình lên trang đầu báo vì tiếng xấu nào. Miami về chưa? Tôi nghĩ cũng không còn sớm đâu. Được, tôi cũng muốn về. Yuki mình về đây, cậu với Wataru về cẩn thận đấy. Biết rồi, yên tâm đi. Bá thước ngài về an toàn, giữ an toàn Mimi giúp tôi. Kami nhìn Yuki lại nhìn Miami, nếu bây giờ anh ngốc cũng có thể hiểu được đây là ý tứ gì. Nhưng anh có thể bỏ mặc không quan tâm, cậu ta chỉ là ngựa con háo đá, muốn đấu với anh thì chưa tới. Anh chấp đến làm gì, với Miami chắc chắn anh sẽ giữ an toàn, vì cô cùng anh đến nơi này. Còn về việc có quan hệ hay không, anh khó chịu quan hệ thì mặc cậu ta, Miami cũng có quan hệ với anh chứ. Anh trai, hai cái này có liên quan gì nhau? Có liên quan rồi sao? Nó không cùng nghĩa, tôi thích thế ổn. Chị Mimi đem cái này về quà em tặng chị. Wataru đem một hộp bánh gửi cho cô, khi cậu quay lại mang nước thì Miami cũng sắp về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn đứng bên một nam nhân cậu không quen, nhưng Wataru biết nơi này có tầng lớp đều là quý tộc, chuyện cậu không muốn biết vẫn nhiều lắm, và nhiều hơn là cậu lười phải dính vào. Dù người kia là ai cậu không quan tâm, nếu người đó không gây hại cho chị Mimi của cậu thì cậu cũng sẽ không làm khó dễ. Lấy lòng chị ấy trước rồi hãy cứ tính sau, hộp quà này cũng do cậu đề nghị đem ra. Miami nhìn khuôn mặt tươi cười của Wataru, mỉm cười nhận lấy hộp quà. Cậu nhóc này từ nhỏ đã đáng yêu rồi, lớn lên dù thế nào tính cách như thế vẫn không thay đổi, hộp bánh là bánh kem nho, xinh đẹp lại trông như có hình con thỏ trên mặt. Dù là một cái bánh nhỏ nhưng cũng đủ tinh tế, giống như nhóc Wataru tự làm khi hồi nhỏ. Miami ngước nhìn cậu bé, vẫn giữ khuôn mặt đó, cái ánh nhìn tự nhiên ngây thơ vẫn không thay đổi. Wataru nhìn chị hồi lâu lại nhìn vào mắt Mimi, cậu hiểu những gì cô đang suy nghĩ. Là em tự tay làm, tiệc bánh lần này là do em làm ra. Wataru, em giỏi thật, ô đây chắc là hoàng tử bánh ngọt nổi tiếng khắp nước Nhật này rồi. Không ngờ tôi vinh hạnh được gặp cậu ở đây. Tôi là Kami, Miami cảm than một câu, lại bị Kami tiếp lời không cho nói tiếp. Wataru nhìn anh có chút khó chịu, mày hơi nhíu lại liền giãn ra tươi cười chìa tay. Bá thước Kami thật nổi tiếng, ngay cả trong ngành nghệ thuật tôi vẫn thua xa. Một dòng dõi hoàng gia hoàn hảo, dòng tộc Somer cũng chẳng kém luôn sinh ra những thiên tài đầy tự hào. ha ha, thật bá tước đã đề cao. Nói xong ba người đều cười rộ lên, Miami lại nhìn ba nam nhân trước mặt không hiểu gì hết, nhưng đại loại cô nhận được thông tin cậu bé Wataru ngày nào đã trở thành người nổi tiếng, còn là thiên tài về bánh ngọt, như thế tốt rồi. Nỗi đau của cậu bé chưa nguôi nhưng nếu có thêm động lực về một ước mơ chắc chắn, Weichi liền vui vẻ nhận lấy và cố gắng. Được rồi, hẹn khác gặp lại. Tôi xin phép đưa Miami về nhà, trời tối tôi nghĩ không tốt cho cô ấy. Được, lần sau gặp lại. Bảo trọng, Kami chào hỏi một chút cũng nhanh đưa cô rời khỏi bữa tiệc. Miami vừa ngồi vào xe cả người mềm nhũn thở ra. Anh nhìn cô lắc đầu kéo cửa kính xuống, lái xe rời đi. Chiếc xe ô tô màu trắng nhãn hiện đại nhất thời nay chạy nhanh trên đường cao tốc, đèn điện sáng vụt qua như những cánh chim phát hào quanh chạy vội qua dòng người, tiếng gió ù ù bên tai, tiếng cỏ cây thầm thì. Miami nhắm mắt hưởng thụ, không gian thế này cô luôn nghĩ đến nơi đó, nơi từ nhỏ ông bà đã bên cô cũng với chú chó nhỏ chạy quanh khắp góc vườn, cả trong nhà lẫn trên con đường mòn đầy sỏi đá. Nắng chiều là thời khắc đẹp nhất khi đứng trên sân nhà nhìn về hướng xa, một không gian đỏ rực và đầy an tĩnh, đẹp đẽ, nó luôn du cô vào những thế giới giấc mơ. Chủ tịch công ty nhất nhì thành phố Tokyo này là gia đình Sommer, mà người đứng đầu lại là hai người Yuki và Kyo. Cô quen họ khi nào? Từ rất lâu rồi, rất lâu từ một con mèo hay nổi cáu trở thành con mèo ấm áp hay đỏ mặt. Rất lâu từ một con chuột trầm tính, luôn tỏa ra quan tâm, trở thành một con chuột vui vẻ. Nỗ lực hết mình từ ước mơ lẫn nguyện vọng, rất lâu từ lời nguyền đau khổ đến khi phá tan nó đem những con người kia hòa nhập với cuộc sống, và cũng rất lâu để gặp được cậu bé Akito, loài rồng cao ngạo nhưng cũng đầy dịu dàng. Kami nhìn cô như thế cũng không hỏi nữa, với anh Miami quen ai anh không có quyền cấm cản, nhưng không biết tại sao gần đây anh lại đặc biệt quan tâm đến các mối quan hệ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không chịu cưỡng chế cảm xúc của mình anh đã cho người theo dõi cô rồi. Chính anh dần không biết mình đã bị làm sao nữa. Mùa đông năm nay đến gần cũng tuyết rơi cũng rất muộn, ngày tuyết đầu mùa rơi là ngày sinh nhật của Miami, ngày cô mất đi hai người ruột thịt. Là ngày mối dây ràng buộc thế giới này bắt đầu gắn kết cô vào những con người thế giới này. Tuyết năm nay đến muộn nhỉ, Hino ngồi trên sofa ấm bên bếp lò tay ôm tách trà nhìn ra cửa sổ. Buổi sáng nhìn đến cô đã nhìn thấy tuyết rơi. Hôm nay là ngày họp mặt của nhóm nhạc, cô đã gửi lời mời cho Miami, chỉ sợ con bé không đến. Gần đến kỳ nghỉ đông, công việc ở nơi con bé làm cũng rất nhiều, có khi cô nhìn thấy Miami chạy vụt qua, định đuổi theo lại thấy con bé tất bật mua đồ ăn nhanh rồi vừa ăn lại ôm tập tài liệu gì đó vừa xem rồi đi đến xe. Chiếc xe con bé lại vội vàng chạy đi mất, cô lo con bé sẽ bị bệnh mất nếu cứ lao đầu vào công việc thế này. Tuyết đầu mùa đến muộn nhưng cũng rất đẹp mà. Fuyugumi ngồi đối diện tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, lại quay vào nhìn cây thông giữ phòng chưa được trang trí. Nhìn đám nam nhân đang bàn chuyện ngoài kia, lại nhìn ra cửa sổ, lắc đầu. Sợ mùa đông năm nay lại thiếu một người. Chị Hino, chị đã gửi lời cho Miami chưa? Đã gửi rồi, chỉ sợ lần này lại không đến. 4 năm trước, Miami biết mất lại không ai biết, mùa đông họp mặt lại thiếu đi một người. Lần này Miami đã về, nhưng lại là công việc cuốn cậu ấy đi. Hino, em thấy Miami càng ngày càng cách xa chúng ta. Chị không biết, khi biết em ấy theo cả hai dòng nhạc truyền thống lẫn hiện đại chị khá bất ngờ. Nhưng rồi lại nhìn thành quả và hành động của Miami suốt thời gian qua chị nhận định em ấy sinh ra là vì âm nhạc. Miami còn giúp chị cố gắng, nỗ lực đạt được thành quả hôm nay. Nói như em khoảng cách xa, nhưng chị chắc không quên cô bé, nhưng về hiện tại chị lo lắng Miami đã quên chúng ta. Fuyugumi trầm mặt không nói gì, lại nhìn về phía cửa sổ tuyết lại rơi, mưa tuyết đầu mùa không ngờ rơi lại to thế. Giống như có bão tuyết nhưng kỳ lạ nếu là bão tuyết thì cũng chưa đến tháng đâu. Vậy tuyết đầu mùa làm sao có bão tuyết được, hay do khí hậu thay đổi đây? Hino em vào nghỉ đi cũng khuya rồi. Tsukimori nhìn trời ngã tối, liền bước lại khoác thêm áo lông cho Hino, khuyên cô tay cúi người xoa lên bụng cô ôn nhu khuyên bảo. Fuyugumi nhìn đến liền tiếp lời. Chị Hino nghĩ đi, chị cũng đang mang thai đừng hại đến sức khỏe đứa bé. Chị biết rồi, nhưng nếu Miami đến thì kêu chị. Vâng, Hino đứng dậy lên phòng, Tsukimori nhìn vợ mình rồi quay lại nhìn Fuyugumi, cô nhìn anh hiểu ý gật đầu. Anh lại thở dài, nhìn ra cửa sổ rồi xoay người đến bàn bên kia của mọi người ngồi xuống. Fuyugumi không quan tâm đến bóng anh lại tiếp tục ăn chiếc bánh kem của mình rồi chờ đợi, cô hy vọng Miami sẽ đến. Tuyết rơi ngày một dày hơn, đêm cũng về khuya, cơn lạnh cũng dần hạ xuống, lò sưởi liền bật ấm lên, Fuyumi ngủ ngục lên ghế, Tsukimori đem chăn đắp lên người cô, rồi lại quay vào bàn với nhóm. Hino, em ấy ngủ rồi. Hinara đặt ly rượu xuống nhìn Tsukimori ngồi vào bàn. Ừm, ngủ rồi, Fuyumi đâu, nói em ấy đến ngồi chơi cùng để một mình tội nghiệp. Em ấy ngủ trên ghế rồi. Tiếng ly thủy tinh lại chạm vào nhau, mọi người lại nhìn ra cửa sổ, không phải mùa đông nào cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miami rời đi 4 năm, họ không nhìn thấy cô ấy 4 năm, đúng hơn là hơn 4 năm. Sau khi Miami đỗ cuộc thi âm nhạc lần đó thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa, cùng lúc họ cũng biết Miami theo hai thể loại âm nhạc còn là nghệ sĩ rất nổi tiếng hiện nay. Dần họ chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng, hay những lời an ủi cho các cuộc thi hay mỗi ngày, bóng cũng không thấy. 4 năm tin tức Miami cũng biết tích không còn nhắn tin nữa, chỉ là hình ảnh trên màn ảnh hay ngoài đường. Năm nay chỉ sợ cũng vậy, nhóm lại thiếu mất một người. Này các cậu nói đến Miami cô ấy là ai vậy? Là một cô gái lạnh lùng, tính tình lại dở dở ương ương. Thiên tài về âm nhạc, đặc biệt mầu chủ trong nhóm. Cậu ấy có đủ tâm để đưa người khác lên cao cũng có đủ tâm để ném người trên thiên đường xuống địa ngục khi đã bước vào nhạc. Yukino xoay ly rượu trên tay tựa người nhìn ra cửa sổ trả lời. Tiếp theo là Tsuchiura tiếp lời, riêng Shimizu nghĩ ngợi gì đó ánh mắt liền dịu đi chưa đầy ôn nhu, nhìn đến cây sáo nhỏ trên tay. Kaji Aoi nhìn đến ba người như thế lại nhìn sang hai người còn lại họ chẳng liếc anh mà gật đầu. Tại sao mấy năm nay không thấy cô ấy? Aoi, Miami đột nhiên biến mất không có tin tức đến năm nay mới trở về. Vì vạ cậu không thấy là phải. Với lại Miami đoạt chứng chỉ về âm nhạc của trường mới bắt đầu năm đầu, sau đó liền rời đi. Sớm hơn mọi người kết thúc kỳ hai cậu mới đến không thấy được hay biết là đúng rồi. Tsukimori giải thích lại đem một chút rượu uống vào. Miami, lúc trước tôi có nghe đến nổi tiếng ở trường không ngờ thuộc trong nhóm của ta. Miami là thành viên trong nhóm lâu rồi, chính cô ấy đã lập nên nhóm. Hinara vừa ăn vừa nói gật gù, Aoi nhìn đến ba người kia. Nếu tôi đoán không nhầm, ba người đã thích cô tên Miami đó. Ba người liếc sang Aoi nhìn đến, nếu không phải là bạn từ thời học thì chưa chắc cậu ta còn có thể giữ tính cách này. Từ đó đến nay cậu ta luôn là kẻ tinh tế nhất trong nhóm, và cũng là kẻ hay chọc nổi điên nhiều người nhất. Ping pong, gì vậy, là tiếng chuông cửa nhà. Aoi, cậu làm chủ nhà gì kỳ thế? Ngay cả tiếng chuông nhà không biết sao. Cũng biết tôi đi công tác luôn, chỉ có anh và Hinara ở nhà với Hino, nếu không giờ tôi đã có một đứa nhỏ rồi. Còn trách tôi, Aoi liếc lại, uy nghiêm không kém. Ba con sư tử trong nhà căn nhau, Hino cũng không ít lần mệt vì bọn họ. Có khi nào là Miami? Shizumi đứng bậc dậy bước ra mở cửa, Yukino cũng đặt ly rượu xuống rời khỏi bàn hưởng khỏi cửa, Tsuchiura đã đứng dậy từ lúc nào trước cả Shizumi. Này ba người trời đang tuyết lớn đấy. Hai người cứ ở đó đánh nhau, em không muốn để Miami ngoài đó một mình với tuyết. Shizumi thản nhiên nói như chỉ trích rồi xoay người rời đi. Fuyumi lúc này đã ngồi dậy khỏi ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ cô chỉ thấy có ba người hình như là Shizumi, Yukino với Tsuchiura ra ngoài hướng cổng đi. Họ đi về sao, vào lúc mưa tuyết lớn thế này, thường họ ở đây lâu lắm mà. Hay là Miami đến, suy nghĩ thế Fuyumi bật dậy khỏi ghế chạy ra phòng khách nhìn ba người Aoi, Tsukimori, Hanara ngồi đó. Miami đến phải không? Không biết là tiếng chuông có lẽ là Miami. Lát sau, cánh cửa phòng mở ra chiếc ủng trắng cao cổ bước vào, một cô gái tóc hồng với chiếc áo ấm lông trắng ngang bắp chân xuất hiện trước mặt bốn người. Hino từ trên lầu đi xuống khẽ kêu, Miami, xin lỗi đã đến trễ, em mong bữa tiệc chưa hết. Thiếu một người bữa tiệc làm sao hết được. Vào đi Miami, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tsukimori đáp lời, nhìn Fuyumi đang kéo tay cô. Cậu đem chút cacao nóng đặt trên bàn cho cô. Hanara nhìn cô cười tâu tuế. Anh nghĩ em sẽ không đến, ngoài trời tuyết rơi rất mạnh. Làm sao không đến được, em không gặp mọi người 4 năm rồi. Còn biết 4 năm không gặp sao? Miami em về vào đầu năm đến cuối năm mới gặp mọi người đấy. Tsuchiura hiện tại đã có việc để nâng dậy cô gái này, cậu nhìn cô đến vui lắm, 4 năm rồi, đã không gặp. Cô thiếu nữ ngày nào đã trưởng thành, nhưng bộ dáng vẫn không khác xưa là bao, Miami vẫn là cô ngày trước. Dòng người thời gian chưa bao giờ thay đổi được ở cô. Thôi Tsuchiura, ông chỉ được nhiêu đó. Miami lạnh không, đưa tay đây anh giúp em. Yukino ngồi gần cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt kia hà hơi vào rồi xoa nhẹ. bàn tay nhỏ, bàn tay thổi sáo, cũng bàn tay anh chạm vào chẳng khác là bao, cảm giác lại thêm phần dễ chịu và yên bình. Người ta nói chỉ cần ở bên người mình yêu chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ khiến cho cả thế giới này yên tĩnh hẳn đi. Hiện tại Yukino hiểu về điều đó, trong tay anh giữ lấy đôi bàn tay nhỏ của cô, mềm mại mà không phản kháng. Anh có thể đợi cô quay về, cũng có thể đợi cô đến khi chết đi, nhưng anh không thể đợi được khi đứng yên để cô quay lại nhìn anh phải bước đến, chỉ cần anh bước đến để cô nhìn thấy trong đầy rẫy những người khác, anh có thể đi vào tim cô. Anh chỉ cần có thế. Shizumi không nói gì, chỉ âm thầm ngồi vào ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Đợi sau khi Hino, với Fuyumi hết màn chào hỏi, liền giới thiệu Aoi với Miyami. Sau đó Shizumi mới lên tiếng, Miyami lần này cậu về sẽ đi nữa không? Không, nơi này có người thân của mình sẽ không đi nữa. Cậu nhớ những gì mình nói với cậu trước khi cậu đi? Không nhớ à, mà Shizumi cậu cao lên đúng không? Đã cao hơn mình rồi, cậu đang đánh trống lãng. Shizumi sao thế, Miyami mới về mà em, hôm nay lại là ngày họp nhóm nữa, sao lại muốn nói về quá khứ? Hino nhìn Shizumi khó hiểu, là người xem cậu bé như em trai, cô biết cậu bé dành tình cảm cho Miyami ra sao, khi cô bé biến mất, Shizumi không những thay đổi mà âm nhạc cậu đánh lên nghe càng buồn não nhề, mất một tháng để cậu có thể quay lại tâm trạng cũ, chỉ là không ngủ mà chăm chỉ đánh đàn. Hino nghĩ đó cũng là cách để cậu giải tỏa nên không nói. Fuyumi sau này cũng cưới chồng, điều bất ngờ Shizumi đàn bản nhạc vui vẻ trong ngày cưới, không để tâm trạng lẫn vào âm nhạc. Nhưng rồi bất ngờ là thế, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, Shizumi cũng đã trốn trong góc khóc một mình khi nhìn ảnh nhóm chụp trong cuộc thi cuối cùng. Shizumi đem một chiếc hộp nhỏ màu vàng đưa cho cô, nó liên quan đến câu nói của tớ, giữ lấy, và sinh nhật vui vẻ, á quên mất hôm nay là sinh nhật Miyami. Hanara ngây thơ vỗ tay tiếc nuối, Hino vỗ vai anh cười. Là sinh nhật Miyami em gửi rồi, cho cả phần anh yên tâm đi. Mimi, sinh nhật vui vẻ. Lần này mình cứ nghĩ cậu không đến, ai ngờ. Cậu đội tuyết mà đến, xin lỗi nhé. Fuyumi đem một chiếc hộp trái tim màu hồng corner cho cô. Miyami mỉm cười đoán nhận lấy. Tiếp theo là Chiura và Yukino. Chỉ có khác là Yukino đeo một chiếc nhẫn vào ngón út của cô từ khi nào, rồi mới nói. Khi Miyami muốn tháo ra xem kỹ bất quá nó như in luôn trên ngón tay út mà không chịu rời ra, Miyami nhìn Yukino, anh chỉ mỉm cười. Quả sinh nhật là một trò ảo thuật nếu em giải được anh tháo nó ra. Ảo thuật sao, được em chơi, như thế này, trong tay anh không có gì. Em nghĩ anh sẽ biến ra gì nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miyami nhìn anh, đùa cô à, làm sao biết được, lại nhìn sang Shizumi, Hino, Fuyumi, Tsuchiura cầu cứu. Đáng tiếc hai bà kia không có ý định muốn giúp đỡ cô, chỉ còn hai người, một người chọn hoa, một người chọn con vật. Miyami nghĩ nghĩ, lại nhìn Yukino, cắn cắn môi, biết chúng kế như thế sẽ không để tên này nắm tay, tên này quá quỷ quyệt. Miyami em chưa chọn đấy, là sô-cô-la, sô-cô-la, Yukino nhướng mày cười cười, như muốn khẳng định mình nghe gì. Miyami gật đầu, là sô-cô-la, hai, được rồi em thắng, cho em này, ăn đi. Yukino đem tay mở ra, một mẫu bánh nhỏ bọc giấy bạc bên ngoài hiên ra, anh bóc vỏ nhẹ nhàng đút vào miệng cô đẩy vào. Sau khi nhìn thấy Miyami ăn hết mới cầm tay cô, đem chìa khóa mở chiếc nhẫn ra. Chìa khóa, anh có nó, không nói, đừng hỏi nhé, cách chương.